Tiên tử xin tự trọng, chương 462, loại kẻ đần này không có nhiều. Góc truyện audio.com, người nọ mời một câu, cũng không nói nhiều, chính mình đi về hướng bàn đá ghế đá ở một góc phòng, ngồi ở bên cạnh móc ra một bầu rượu tự rót tự uống một chén, Tần Dịch nhìn thế nào cũng không cảm thấy hắn có ác ý gì, nghĩ một chút liền thản nhiên chui ra, chắp tay nói, quấy rầy tiền bối, thật sự áy náy. Người nọ bật cười nói, quấy rầy ta cái gì? Một cỗ thi thể không có gì có thể quấy rầy đấy, hôm nay ngược lại giống như ta làm phiền ngươi cùng các đạo lữ ẩn cư. Tần Dịch cũng cười, dù sao tiền bối đã nói, tận tình địa chủ, đây chính là địa phương của tiền bối. Ta nói ngươi sẽ tin sao? Tin, Tần Dịch nói, tiền bối tu hành sâu không lường được, không có tất yếu lừa gạt ta. Nói thật ta đều không cảm thấy những thứ kia đáng giá tiền bối đi tự xưng là của mình. Ha ha, người nọ cười nói, ngồi uống một chén thanh minh tửu, vạn đạo tiên cung tiểu tông các ngươi cũng chưa chắc có. Tần Dịch cẩn thận hỏi, tiền bối biết rõ, ta đến từ vạn đạo tiên cung. Vì sao không biết, người nọ xùy một tiếng uống chút rượu mà thôi nói nhảm nhiều quá. Tần Dịch gãi gãi đầu, người này thái độ mặc dù có chút tùy tiện nhưng xác thực không giống như có ác ý, vì vậy Cư Vân tụ Lý Thanh Quân cũng dắt thanh trà cùng nhau đi lên, mọi người đều mang theo chút cẩn thận mà ngồi quanh bàn đá, người nọ không thèm để ý thái độ cẩn thận của bọn hắn, cầm lên bầu rượu rót một vòng, lại giống như nghĩ tới cái gì đó, cười nói, bầu rượu này của ta cũng là uống không hết trước kia hướng người của tiểu tông các ngươi mua. Thuật pháp này rất thú vị, ta còn từng thử, dùng loại thủ đoạn này bảo tồn chất lỏng rất chân quý, xem có phải cũng có thể tự mình lấp đầy bầu rượu hay không, cuối cùng phát hiện làm không được. Cư Vân tụ ngạc nhiên nói, vì sao? Thiên đạo không thể lấn, người nọ nhấp rượu thản nhiên nói, rượu có thể liên tục tái sinh, chẳng qua là bảo vật mượn rượu dẫn tụ linh khí biến hóa mà thành cũng không phí sức. Kỳ vật chân chính lại làm sao có thể tạo ra như thế? Thật sự có thể làm được người cũng có thể bất hủ rồi. Cư Vân tụ khẽ thi lễ thụ giáo, không biết cao tính đại danh của tiền bối, cùng vị tiền bối nào của tiên cung tiểu tông ta quen biết, Vân tụ quay về tông cũng tiện đề cập. Cư Vân tụ sao có thể không biết loại đạo lý đơn giản này, cố ý hỏi chẳng qua là mượn đề tài, chuyển hướng hỏi tên của hắn mà thôi, người nọ cũng biết ý này, cũng không so. Đò tùy ý nói, gọi ta Ngọc Chân Nhân là được rồi. Chân Nhân, trang phục của người này thấy thế nào cũng là tục gia. Phảng phất cảm nhận được nghi ngờ của bọn hắn, Ngọc Chân Nhân nhịn không được bật cười, chỉ quan tài Tần Dịch cũng liền cười rộ lên, lão giả trong quan tài đúng là trang phục đạo gia, đó mới là Ngọc Chân Nhân. Nói trở lại vốn cho rằng nơi đây là vô tộc bộ lạc mộ táng, nhưng sau khi đến mộ thất thật liền hoàn toàn không có loại cảm giác mãng hoang rồi, ngược lại rất linh tú. Cũng không biết loại cảm giác vô tộc ở mộ giả là thuần túy che giấu tai mắt người, hay là có nguyên nhân khác mà người này kiếp này thân phận chắc hẳn có lai lịch lớn, không muốn tùy tiện nói cũng là có thể lý giải đấy. Mọi người đều là người thức thời, tự nhiên sẽ không ép hỏi cái này, Tần Dịch liền nâng chén nói, Tần Dịch. Kính Chân Nhân một chén, Ngọc Chân Nhân lại không có cùng Tần Dịch cũng có chút vô lễ mà chính mình uống rồi, Tần Dịch khẽ lắc đầu cũng không quan tâm chút vô lễ này, cũng cùng uống rồi, rượu vừa vào cổ, liền có một cỗ thanh khí nổi lên linh đài, một cỗ u khí chìm xuống đan điền, tiếp theo lỗ chân lông toàn thân đều giống như sắp nổ, phảng phất trên ngao du 9 tầng trời, dưới thấm nhuần u minh ý vị tuyệt không thể tả. Hảo tửu, Tần Dịch thở dài một hơi, rượu này có trợ tu hành chi ngộ, đúng là ở tửu tông cũng là hàng cao cấp khó được. Ngọc Chân Nhân tùy ý nói, ngẫu nhiên uống một lần, xem như có chút tác dụng, uống nhiều cũng liền như một ngụm rượu vàng, say cũng say không được, ngộ lại ngộ không đến, vô dụng. Ngược lại hoang đường mộng của Quý Tông còn có chút tư vị, không biết có mang theo không? Tần Dịch Cư Vân, tụ liếc nhau, trên mặt đều có chút ửng đỏ, hoang đường mộng đương nhiên là có chút tư vị, không có rượu nát kia quan hệ của hai người còn chưa chắc phá cục đấy. Không mang, Tần Dịch có chút tiếc nuối, vãn bối mang chính là thi tử phiêu linh. Ân, Ngọc Chân Nhân ngạc nhiên nói, rượu này không uống qua, cho ta uống một ngụm thử xem. Tần Dịch liền lấy ra hồ lô rót cho hắn, thở dài, thật ra ta trước khi hành tẩu giang hồ tình cảnh tưởng tượng là một thanh kiếm, một bầu rượu, dạo chơi nhân gian, xem không vừa mắt liền đánh tâm tình đến liền thổi một khúc ngửa đầu một ngụm rượu, hát khúc Tiếu Hồng Trần. Ngọc Chân Nhân nghe có chút hứng thú tưởng tượng như thế, thực tế thì sao? Tu hành, đánh nhau, truy sát, thám hiểm, trộm mộ. Ha, Ngọc Chân Nhân vỗ tay mà cười, ta xem ngươi không có mệt mỏi như vậy, ngược lại thân cận nữ sắc. Mỹ nhân làm bạn mới là thật đấy. Cư Vân tụ Lý Thanh Quân nghiến răng nghiến lợi mà cúi đầu không nói chuyện, thanh danh này đã không còn mặt mũi nhìn rồi, Tần Dịch rụt cổ cười xấu hổ tiếp tục rót rượu, thấy chén rượu đã đầy, Ngọc Chân Nhân thưởng thức một ngụm, nhắm mắt cảm thụ một chút, lại có chút mím môi, thở dài, rượu này. Cũng được, tiên gia chi tiểu cái gọi là tư vị chủ yếu chỉ ý cảnh mà không phải hương vị. sẽ cảm thấy thi từ phiêu linh loại này vừa nghe chính là ý cảnh văn thanh cũng được, còn thở dài, thường thường chính là một văn thanh, kể cả Tần Dịch hắn cũng thế, Cư Vân Tụ cũng thế, cùng với Mạnh Khinh Ảnh sau khi uống qua liền biểu hiện có chút quái dị, bất quá rất tốt. Thế giới tu tiên mà Tần Dịch xưa nay ưa thích hẳn là tiêu sái, tiêu dao, điềm đạm, xuất thế, hoặc là truy cầu phong cách cao, mà không phải mỗi ngày tranh tới đấu lui, chém chém giết giết. Vừa mới ứng phó qua chiến cuộc liên miên, thật sự không hy vọng lại gặp phải một đối thủ khiến cho người ta mệt mỏi, người này mặc dù có chút điên cuồng, ngược lại chính hợp một loại tiên gia ý, luôn so với động một chút so nắm đấm thoải mái hơn nhiều. Thấy Ngọc Chân Nhân sau khi uống rượu liền trở nên có chút trầm mặc phiền muộn, Tần Dịch thử thăm dò hỏi tới chính để tiền bối là vừa mới thức tỉnh ký ức kiếp trước cho nên tìm đến. Không sai biệt lắm, Ngọc Chân Nhân nhấp rượu thản nhiên nói, mấy ngàn năm trước ta cũng đã mơ hồ thức tỉnh ý thức kiếp trước nhưng chẳng muốn tìm tòi. Tần Dịch ngạc nhiên, vì sao? Tiền bối kiếp trước chuẩn bị rất nhiều bảo vật lại bảo tồn thân thể, chẳng phải chính là vì dùng cho chuyển thế hay sao? Rất nhiều người, không thích chuyển thế, nguyên nhân liền ở chỗ này. Ngọc Chân Nhân nở nụ cười, vốn định mượn cái này tuần hoàn vĩnh sinh, kết quả lại phát hiện ngươi không biết đến lúc đó ngươi có còn là ngươi hay không? Tần Dịch như có điều suy nghĩ, theo như tiết tấu này đến xem, người này sau khi chuyển thế tu hành cũng rất mạnh, đã có tư tưởng của mình, sẽ không nguyện ý lại lựa chọn ký ức kiếp trước làm chủ, vì vậy cũng liền không còn là người kia. Thời điểm ta thức tỉnh ý thức kiếp trước đã huy dương. Ngọc Chân Nhân nói, ta biết rõ thân thể kiếp trước là càn nguyên chi đỉnh, nếu ta lúc ấy trở về, đem thần hồn thay thế vào trong thân thể này, có lẽ có thể trực tiếp vượt qua càn nguyên cảnh. Nhưng ta buông tha, bởi vì khi đó cũng không phải ta. Nếu như buông tha, vậy nơi đây cũng không cần phải trở về, mỗi khi tham một món đồ vật. Nơi đây, lại càng có khả năng dao động tâm ý, không bằng không thấy. Tần Dịch nghe đã có chút kinh ý, ngẫm lại Diệp Biệt Tình, nếu như có thể có một biện pháp trực tiếp đột phá càn nguyên quan bày ở trước mặt, hắn 100, không cần nghĩ ngợi mà lựa chọn rồi. Mà người này lại lựa chọn giữ lại kiếp này, vứt bỏ trực tiếp càn nguyên chi lộ, loại quyết định này là rất khó khăn đấy. Cư Vân Tụ Lý Thanh Quân bên cạnh cũng nghe rất say sưa, Lý Thanh Quân nhịn không được hỏi, vậy tiền bối lần này vì sao trở về? Các ngươi đụng vào thi thể của ta, xúc động hồi ức của ta. Lúc này tu hành bất đồng, lại thấy nơi đây cũng sẽ không có dao động rồi, vì vậy liền đến xem. Ngọc Chân Nhân thản nhiên nói, biết rõ ta trước khi đến là nghĩ thế nào không? Tần Dịch lắc đầu, không biết. Ngọc Chân Nhân trong mắt hiện lên vui vẻ, đồ vật của ta, mặc dù ta không muốn dùng, cũng không phải A Miêu A Cầu có thể cầm đấy. Nếu như các ngươi thật sự cầm đồ vật của ta, nhất là nếu dám động đến thân thể kiếp trước của ta. Vậy các ngươi giờ phút này đã chết, trốn vào U Ngân căn bản trốn không thoát, chỗ đó ta so với các ngươi càng quen thuộc. Tần Dịch ho khan hai tiếng, tiền bối vì sao không cho rằng ta chỉ là nhất thời không kịp lấy đi. Linh địa tối tăm tự có phản hồi, ý thức thân thể kiếp trước nói cho ta biết đây là một kẻ đần. Ngọc Chân Nhân nâng chén kính một chút, thế gian đương thời, loại kẻ đần này cũng không nhiều rồi, cũng không thể tuyệt tích. Cạn chén, cách chương.